Long Uy Chiến Thần, chương 38, bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, bà ơi, các con cháu của Chu gia thấy bà nội đột nhiên ngất đi, tất cả đều hoảng sợ và chạy về phía bà. Những người họ hàng của gia đình họ Chu cũng nhanh chóng chạy qua. Chu Nhược Mai, người đang đắm chìm trong hạnh phúc, cũng ngạc nhiên. Mặc dù cô ấy vừa bị trục xuất khỏi gia đình, nhưng người này rốt cuộc vẫn là bà của cô. Cô ấy không muốn bà có bất kỳ mệnh hệ nào. Uy Long cũng ngạc nhiên không kém khi thấy bà Chu bị ngất. Anh cũng không hề muốn bà Chu gặp tai nạn. Mặc dù bà ấy rất phiền phức và chưa một lần đối xử tử tế với anh, nhưng ông Chu đã rất tốt với anh. Uy Long tổ chức đám cưới long trọng này, cũng chỉ vì muốn gia đình họ Chu có thể nhìn nhận Chu Nhược Mai với ánh mắt khác và đối xử tốt hơn với cô ấy, coi trọng cô ấy, bù đắp cho sự thiệt thòi của Nhược Mai. Chỉ đơn giản như vậy chứ không hề có mục đích gì khác. Vì vậy anh hoàn toàn không muốn tức giận với bà Chu. Nếu bà Chu lại gặp chuyện gì đó vào ngày vui lớn nhất đời anh, sự kiện hạnh phúc này sẽ trở thành một đám tang. Uy Long, mau đến xem tình hình bà tôi thế nào. Chu Nhược Mai hiện đang được bao quanh bởi một nhóm phù dâu và phù rể, còn mang trên người chiếc váy cồng kềnh và không thể thuận tiện ra ngoài, chỉ có thể nhờ cậy Uy Long. Những phù rể và phù dâu này có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Uy Long và Chu Nhược Mai. Dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn luôn đề cao cảnh giác. Được rồi, tất cả hãy để cô ấy được riêng tư một lát. Uy Long nói với đội đặc nhiệm, các phù rể và phù dâu ngay lập tức nhường đường khi nghe lệnh của anh. Uy Long đưa Nhược Mai ra khỏi vòng vây và đi nhanh về phía bà Chu. Các phù rể và phù dâu theo sau họ. Tuy nhiên, khi hai người vừa mới đi được nửa đường thì bà Chu đã tỉnh dậy. Ôi, bà Chu thở hổn hển. Một loạt các cú sốc do Uy Long vừa mang đến đã khiến trái tim già nua của bà không thể chịu đựng nổi. Sự phấn khích xen lẫn nỗi lo lắng của bà khiến huyết áp tăng đột ngột, vì vậy đã bất tỉnh trong giây lát. Bà tự hỏi liệu Uy Long còn có thể gây ra bất ngờ gì nữa hay không? Khi các con và cháu thấy bà Chu vẫn ổn, họ đã đỡ bà ngồi dậy. Lúc này, những vị khách có mặt mới bắt đầu xì xào thảo luận. Bà Chu già này thực sự không có mắt, không nhận ra một người cháu dễ tốt như vậy. Bà ta thậm chí còn đuổi cháu gái mình ra khỏi Chu gia trước mặt bao nhiêu người. Giờ hẳn là Uy Long này chỉ muốn cắt cổ bà ta. Phải, với một chàng rể giàu có và có thế lực như vậy, tại sao Chu gia không biết trân trọng chứ? Chỉ cần Uy Long phất tay một cái cũng đủ để Chu thị trở thành gia tộc bề thế bậc nhất ở Đà Lạt này. Bà ta bất tỉnh cũng phải thôi. Chắc là phát hiện ra cháu rể của mình giàu có quá nên bị kích động thần kinh đó mà. Đúng đúng, tôi nghĩ bây giờ bà ấy rất hối hận vì đã đuổi cô cháu gái Ngọc Ngà ra khỏi gia đình. Vì nếu mối quan hệ giữa Chu gia và Chu Nhược Mai bị cắt đứt thì đồng nghĩa với việc họ sẽ chẳng thu được lợi lộc gì từ phía Uy Long nữa. Ây gia ta nói đây là nghiệp mà. Bà Chu thực sự rất hối hận, nếu bà biết cháu rể của mình có khả năng như vậy, bà sẽ không bao giờ dám làm tổn thương cháu gái chứ đừng nói đến việc đuổi cô ấy ra khỏi Chu gia. Uy Long cũng lắng nghe ý kiến của mọi người, anh ta lập tức cau mày và dừng lại. Hóa ra trước khi đến đây, bà Chu đã đuổi Chu Nhược Mai ra khỏi Chu gia và cắt đứt quan hệ với cô. Chẳng trách lúc nãy cô ấy lại khóc nức nở như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như thế, anh không cần phải gặp lại bà ta. Uy Long, tại sao anh dừng lại vậy? Chu Nhược Mai ngạc nhiên hỏi. Bà của em đã ổn rồi, chúng ta không cần quan tâm nữa, bà ấy vẫn còn rất nhiều người thân chăm sóc mà. Uy Long nói, được rồi. Chu Nhược Mai chợt nhớ rằng cô đã bị đuổi ra khỏi gia đình, cô không được phép lại gần họ nữa, và lại bà cô cũng đã tỉnh lại. Bây giờ tới lượt em giúp tôi đeo nhẫn. Uy Long tiếp tục lấy ra một chiếc hộp nhẫn khác và đưa nó cho Chu Nhược Mai. Cô nhận lấy hộp nhẫn và mở ra một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt mọi người chuyển hướng nhìn từ bà Chu sang tập trung vào hộp nhẫn một lần nữa. Khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc nhẫn màu xanh lam dành cho nam giới xuất hiện trước mặt mọi người. Trông màu sắc và vẻ lấp lánh của nó không khác là mấy so với mặt dây chuyền sapphire. Trái tim của đại dương. Trong Titanic, wow, một chiếc nhẫn kim cương màu xanh. Một lần nữa có tiếng ai đó kêu lên từ đám đông. Mặc dù chiếc nhẫn kim cương màu xanh này cũng đắt ngang chiếc nhẫn của Chu Nhược Mai, nhưng nó không hiếm có bằng. Chu Nhược Mai đã không còn quá ngạc nhiên vào thời điểm này nữa, cô đã bình tĩnh hơn nhiều bởi vì trước đó Uy Long mới trao cho cô một chiếc nhẫn vô song hơn 2 triệu đô. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu anh có thể mua một chiếc khác tương tự như thế. Vì vậy, cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương màu xanh vào ngón đeo nhẫn bên trái của Uy Long. Khi đeo nhẫn cho Uy Long, cô nhận ra anh đang đeo đồng hồ trên cổ tay. Khi kiểm tra kỹ hơn, cô phát hiện ra đó là một chiếc Rolex. Rolex là chiếc đồng hồ kim cương đầu tiên trên thế giới có giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng, trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, những cú sốc mà Uy Long mang đến cho Nhược Mai ngày hôm nay là quá nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy anh đeo một chiếc Patek Philippe với hơn 4 tỷ trên tay. Chiếc đồng hồ Patek Philippe này mới được mua bởi Thiên Thành khi Uy Long yêu cầu anh mua chiếc nhẫn. Thiên Thành đã mua chiếc đồng hồ này cho Lê Soái chủ yếu là để phục vụ việc theo dõi thời gian. Uy Long chuẩn bị phải đi về phía Tây để chiến đấu với kẻ thù. Thời gian là rất quan trọng đối với sĩ quan chỉ huy trong chiến tranh. Là Tổng Tư lệnh quân đội, làm thế nào anh có thể nắm được thời gian khi mà không có đồng hồ? Kể từ hôm nay, anh chỉ được phép có một người phụ nữ trong lòng. Anh phải hứa sẽ luôn chung thủy, và suốt đời chỉ yêu mình em. Chu Nhược Mai nói với vẻ đỏ mặt ngượng ngùng. Dĩ nhiên rồi, từ nay trở đi anh chỉ có một người vợ. Dù có hàng trăm cô gái xinh đẹp ở xung quanh, anh cũng chỉ yêu thương một mình em. Uy Long nói, sự ngọt ngào của hai người họ khiến nhiều cô gái có mặt tại hiện trường hét lên ghen tị. Chú rể thật đẹp trai. Nếu tôi có thể có một người chồng như vậy, dù là trong mơ tôi cũng không muốn tỉnh lại nữa. Hẳn rồi. Vợ anh ấy là người đẹp nhất trong thành phố. Giá mà anh ấy cũng nhìn tôi như thế. Tôi quyết định rồi, những phù rể bên cạnh chú rể cũng rất đẹp trai. Nếu tôi có thể tìm một người trong đó làm bạn trai, tôi cũng thấy đủ mãn nguyện rồi. Đúng vậy, những phù rể này đều vạm vỡ và đẹp trai, họ rõ ràng ăn đứt những tên con trai nửa mùa của Trần An Huy. Phải, có phải ban đầu Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc còn định so sánh đám cưới của họ với anh Lê không? Đúng là không biết lượng sức. Chỉ tính riêng đội phù dâu phù rể của Uy Long cũng đủ ăn đứt họ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy nhìn xem, chồng của cô Chu, chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh ấy, đó là một chiếc Rolex, trị giá hơn 4 tỷ đồng. Chưa nói tới chiếc nhẫn, chiếc đồng hồ kia còn đáng giá hơn cả đoàn xe rước dâu của cậu Trần. Anh ta làm sao có thể so sánh với Uy Long? Đám cưới của Uy Long và Chu Nhược Mai không chỉ lớn hơn của Trần An Huy và Chu Lệ Ngọc 100 lần. Mà còn lớn hơn gấp ngàn lần. Lễ cưới này, không nói đến quy mô trong thành phố, tôi cảm thấy không quá khi nói rằng đó là một sự kiện tầm cỡ trên thế giới. Phải, những vị khách được Uy Long mời, ngoài các đại úy, trung úy 3 sao, 4 sao, còn có thiếu gia của 5 gia tộc lớn nhất ở Vân Đều, chỉ vậy thôi cũng đủ nghiền nát cặp đôi Trần gia rồi. Đúng vậy, nếu tôi là Chu Lệ Ngọc lúc này, tôi sẽ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó thôi. Có rất nhiều tiếng bàn tán, thảo luận vang lên, khuôn mặt của Trần Gia và Chu Thị đều nóng bừng. Hai người họ cuối cùng cũng nhận ra mùi vị mỉa mai. Họ đã bị đánh bại một cách tuyệt đối. Lúc này, bà Chu đi về phía Uy Long và Chu Nhược Mai với một cái nạng trống bên hông. Nhược Mai, vừa nãy bà chỉ đùa vui với con chút thôi, con không phiền chứ? Bà Chu nói với một nụ cười hớn hở trên khuôn mặt. Một trò đùa, Chu Nhược Mai hỏi, đúng vậy. Ta vừa nói đuổi cháu ra khỏi Chu gia và cắt đứt mọi quan hệ với cháu. Đó thực sự chỉ là một trò đùa thôi. Cháu hiểu chứ, cháu là cháu gái thân yêu nhất của ta. Làm sao ta có thể đuổi đứa cháu ta yêu thương nhất ra khỏi nhà chứ, bà Chu cố gắng phân trần, cách trương.